Country Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn. Chương 1, Nô Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương lờ mờ thức dậy. Muốn mở mắt ra nhưng chỉ thấy toàn màu đen. Tay chân dường như đang bị trói lại trên cái ghế nào đó. Bên tai nghe tiếng xì xào. Bàn tán. Lần này là của gia tộc An Nam với Fren à, bọn chúng cũng giỏi đấy chứ. Chắc lần này gia tộc An Nam sẽ lấy thôi. Dù gì bọn họ cũng khoái mấy đứa nhóc có cùng mã gen mà. Cái này thì chưa chắc. Cái tên FE kia thích thu thập nô lệ thế cơ mà. Chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Gia tộc An Nam, Fren, nô lệ, từ từ, vậy đây là đâu? Rõ ràng vừa nãy y còn đang ở gần kết giới giữa hai nửa thế giới mà. Trong lúc Đông Dương đang hoảng thì một người đột nhiên bước lại gần rồi lột chiếc khăn đen bịt mắt của y xuống. Đôi mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mà nheo lại. Khó khăn mở từ từ ra. Đôi mắt màu xanh lục ươm lam chậm rãi mở ra khiến người kia hơi ngỡ ngàng. Đẹp thật, hả? Đông Dương vừa mới mở mắt ra liền bị một người lạ mặt khen đẹp. Có chút ngớ người. Xin lỗi nhưng anh có thể cởi trói giúp tôi được không? Người kia không đáp lời. Đột nhiên chạy về phía nào đó rồi kéo một người khác tới. Tây Sơn, ông nhường cho tôi cậu ta được không? Người kia lắc lắc vai cái người tên Tây Sơn vừa bị kéo tới kia thật mạnh. Liên Lục hỏi, cút, Tây Sơn khó chịu đạp chân hắn. Ngay sau khi được thả ra liền đỡ đầu để tránh bị hoa mắt. Chết tiệt, người nói là được rồi. Cần gì phải lắc mạnh như vậy chứ? Nói rồi Tây Sơn liền tiến về chỗ của Đông Dương. Nắm lấy cằm của y giật mạnh về phía mình. Xem ra là lai tạp hơi nhiều gen nhỉ. Đông Dương bị giật mạnh thì khẽ rên đau nhưng hình như không thể ai oán nổi. Tây Sơn nhìn y một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh. Ê, Le Nhăng, Khmer, có phần của hai người này. Le Nhăng và Khmer Empire đang nói chuyện đằng kia đột nhiên bị Tây Sơn gọi thì hơi nhíu mày nhưng vẫn tiến lên chỗ y. Thằng nhóc này là tổng hợp mã gen của ba gia tộc chúng ta với gia tộc Fren. Giờ tính sao đây? Ấy, cứ cho ta là được mà. Frank Empire cực kỳ thiếu đánh nhào lên khoác vai Tây Sơn. Kỳ kèo đói. Cút, ta không hỏi ngươi. Le Nhăng nhìn Tây Sơn một cái rồi nhìn qua Khmer Empire không mấy hứng thú liền gật đầu. Không lấy, hai người chia nhau thế nào thì chia. Ok, vậy y sẽ là nô lệ mới của ta nhé. Frank Empire nghe Le Nhăng nói vậy liền nhào vô. Muốn bắt luôn Đông Dương đi thì bị Tây Sơn đá một phát vào bụng. Ta vẫn chưa đồng ý chi ngươi đem đi đâu Frank Empire. Đợi con trai của ta quyết định đã. Đông Dương được đưa tới một căn biệt thự mang đậm nét phương Đông. Hai cổ tay, cổ chân đều bị khóa một cái khóa xích đặc biệt. Frank Empire bĩu môi cứ nhìn chằm chằm vào Đông Dương khiến y hơi khó chịu. Tây Sơn sau khi trở về liền cho người gọi con trai mình xuống. Ánh mắt hơi trầm lại khi nhìn thấy một con cáo nhỏ thuộc loài Urocyon Cinerea Wagantius đang chạy xuống theo con trai mình. Việt Nam, con lại chơi với Foxland à? Vâng, hôm nay Foxland đã dẫn con đi bắt cá đấy ạ. Con cáo nhỏ kia ngồi nhìn Việt Nam đang luyên thuyên với Tây Sơn rồi chậm liếc qua Đông Dương một chút. Bất ngờ kêu lên một tiếng kéo sự chú ý của Việt Nam. Cậu nhìn Foxland một chút rồi nhìn qua chỗ mà cô cáo nhỏ đàn nhìn. Một anh trai xinh đẹp. Cha, anh trai xinh đẹp này là ai vậy ạ? Cách chương.